Chương 1124, lại sắc, còn không có can đảm. 12 pháp tắc tề tụ có thể phục sinh sinh mệnh, cái này truyền thuyết là rất nhiều người đều biết. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, tề tụ 12 pháp tắc dù sao còn có thể làm được rất nhiều chuyện, rất khoa trương sự tình cũng coi nhưng là đâu, vậy cũng là truyền thuyết, bởi vì cho tới bây giờ liền không có người đã từng tề tụ qua 12 pháp tắc, cho nên hết thảy nhưng thật ra là lý luận đi nhưng là, truyền thuyết khả năng cũng là có một ít căn cứ, mà lại 12 pháp tắc chung vào một chỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, mọi người trong lòng cũng rõ ràng, cũng cảm thấy là có thể làm đến nào đó một số chuyện. Người nhà ngươi sao? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn Trần Mạch liếc một chút hỏi. Thanh âm nhu hòa mấy phần nàng là không nghĩ tới, hắn một mực đang nỗ lực nguyên nhân là vì phục sinh người nào đó người này, nội tâm của hắn thật là nhu tình cu nở dê thiện lương. Ta bạn lữ. Trần Mạch nói ra. Thiên Lâm Đại Lục bạn lữ sao? Trần Mạch gật gật đầu. Không có chuyện gì, sẽ trở lại. Phong Tuyết Linh nhẹ nói no y là sẽ trở lại, cho nên ta một mực tại nỗ lực. Không tệ lắm. Phong Tuyết Linh cười nhìn lấy Trần Mạch. Cái gì không tệ? Người không tệ bản cô nương không nhìn lầm ngươi, chỉ là có chút sắc. Trần Mạch, ta cũng không sắc ga đánh giám, ngươi còn lại có thể phản bác, nhưng là ngươi sắc tuyệt đối không cách nào phản bác. Trần Mạch, thật vô cùng sắc sao? Đi đi thôi. Sau đó hai người bọn họ đi ra ngoài bên ngoài, một đám người rất lo lắng đứng ở nơi đó, bọn họ không biết tình huống bên trong, các nàng cũng không thể đi vào, sợ tiến vào sẽ khiến một số không tốt phiền phức. Lúc này, quang mang lóe lên, Phong Tuyết Linh kéo Trần Mạch cánh tay vừa nói vừa cười đi ra, mọi người sửng sốt một chút. Ngươi Phong Tuyết Ngưng các nàng rất giật mình nhìn lấy Phong Tuyết Linh. Ta không sao. Phong Tuyết Linh cười nhìn lấy các nàng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Phong Tuyết Ngưng cái kia trên mặt lạnh lùng lộ ra hưng phấn. Dễ chịu nha, ha ha ha. Phong Tuyết Linh nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cũng sẽ không bởi vì nói đã mất đi sát lục pháp tắc mà cảm thấy như thế nào, bởi vì nàng vốn cũng không quan tâm những thứ này. Trần Mạch, đa tạ ngươi. Phong Tuyết Ngưng nhìn lấy Trần Mạch no y không có việc gì. Ta cũng là vì chính mình. Trần Mạch no y nghỉ ngơi đi thôi. Phong Tuyết Ngưng nhìn lấy Phong Tuyết Linh no y không cần không cần. Bản cô nương hiện tại sảng khoái tinh thần rất thoải mái. Phong Tuyết Linh cười hì hì nói. Không thể gây chuyện. Phong Tuyết Ngưng no y biết, cho ít tiền. Bản cô nương muốn đi ra ngoài mời khách ăn cơm. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, nàng nguyện ý mời khách, xanh kết. Phong Tuyết Ngưng sau đó cho nàng một số tỉnh. Mục Giao, Lãnh Hy, Tiểu Trần Mạch, đi đi đi. Bản cô nương mang các ngươi ăn ngon uống say một ngày liền như thế đi qua. Trần Mạch thật sự chính là tại Ma Thần Đại Lục chơi cả ngày buổi tối, bọn họ về tới Phong Tuyết Cung. Mọi người lại hội tụ đến trong đại điện Cửu Thải Thánh Liên. Sao ngươi muốn đi tìm Cửu Thải Thánh Liên? Phong Tuyết Ngưng hỏi một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, không biết các vị có nghe không rõ Cửu Thải Thánh Liên chỗ bực này hy hữu chi vật quá khó gặp. Ta trước kia gặp qua một gốc. Lãnh Hy lúc này nói ra. Ô, ánh mắt của mọi người tìm đến phía Lãnh Hy. Lãnh Hy an tĩnh ngồi ở chỗ đó, sau đó thản nhiên nói, 2 năm trước một lần làm nhiệm vụ thời điểm, gặp phải nguy hiểm. Ta nhớ được một lần kia, ngươi bị thương rất nặng, may mắn bản cô nương kịp thời đổi tới, không phải vậy ngươi thì ra chuyện. Phong Tuyết Linh uống một ngụm trà nói ra. Lãnh Hy gật gật đầu, ừm, lần kia tại Tử Vong Băng Nguyên trong lúc vô tình thấy được một đạo chín màu quang mang, thấy được một cây sen hoa, chắc hẳn cái kia hẳn là Cửu Thải Thánh Liên A không sai. Cửu Thải Thánh Quang Liên Hoa cái kia tất nhiên là Cửu Thải Thánh Liên. Phong Tuyết Ngưng gật gật đầu. Tử Vong Băng Nguyên sao? Trần Mạch hơi trầm ngâm. Ừm, rất lớn một chỗ, cũng rất nguy hiểm. Ngày mai ta đi qua một chuyến nhìn xem 2 năm, không biết còn ở đó hay không. Trần Mạch hơi trầm ngâm. Hẳn là sẽ ở, cái chỗ kia rất nguy hiểm, chưa có người đặt chân. Trần Mạch gật gật đầu. Được, đa tạ. Huy, các ngươi có phải hay không bạn lữ à? Đa tạ loại lời này ngươi đều có thể nói ra miệng, thật là. Phong Tuyết Linh liếc mắt nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Lãnh Hy khuôn mặt hơi ửng đỏ. Đúng vậy à, bọn họ là bạn lữ à, thế nhưng là theo xác định quan hệ đến bây giờ, bọn họ tay đều không dắt qua à. Nàng cũng hoài nghi, các nàng đến cùng phải hay không bạn lữ. Quen thuộc. Trần Mạch lúng túng nói. Vậy ngày mai để Lãnh Hy đi chung với ngươi đi. Phong Tuyết Linh nói ý. Trần Mạch nhìn Lãnh Hy liếc một chút. Lãnh Hy nói, cái chỗ kia ta đi qua, cho nên biết giảm bớt rất nhiều thời gian. Trần Mạch gật gật đầu, được, ta cũng đi đi. Mục Giao no y cái chỗ kia rất nguy hiểm, thêm một người cũng có thể nhiều một phần chiến lực, dù sao ta cũng trong lúc rảnh rỗi, cùng một chỗ đi. Phong Tuyết Linh cười hì hì nói, là đâu, cùng một chỗ, 3 người cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Trần Mạch ngươi cũng không cho phép cự tuyệt, không phải vậy ta đánh ngươi nha. Trần Mạch, vậy liền cùng một chỗ. Trần Mạch sau đó gật gật đầu nói tốt, vậy các ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai lên đường đi. Trên đường chú ý an toàn, thời gian không còn sớm, Tiểu Trần Mạch, Lãnh Hy các ngươi đi ngủ đi. Phong Tuyết Linh vừa cười vừa nói. Trần Mạch, Lãnh Hy, nhanh đi a, phạm cái gì ngốc đây? Phong Tuyết Linh cười nói. Vậy ta đi nghỉ ngơi. Lãnh Hy sau đó gật gật đầu, đứng người lên đi ra. Uy, ngươi nhìn cái gì đâu đi à? Phong Tuyết Linh đốc thúc một tiếng. Trần Mạch, tốt ta. Trần Mạch rất bất đắc dĩ đi ra ngoài, cái này vừa mới xác lập quan hệ không gặp hai mặt liền có thể ba ba. Trần Mạch cũng không dám vẫn là đi về nghỉ, sau đó bên dưới đi cái này đi ra ngoài, Lãnh Hy lại đứng ở nơi đó chờ lấy Trần Mạch. Không quay về, Trần Mạch hỏi một tiếng. A, ta nhìn ngắm sao? Lãnh Hy nói ra. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn lên, ở đâu ra chấm nhỏ, hôm nay trời âm u á? Trần Mạch công tử đang làm gì nhìn mặt trời? Lãnh Hy chớp chớp xinh đẹp ánh mắt. Đêm hôm khuya khoắt ở đâu ra mặt trời, nhưng là hôm nay là trời âm u, cũng không có chấm nhỏ a. Trần Mạch cười nói. Lãnh Hy, xoát một chút mặt nàng thì đỏ lên. Kỳ thật nàng là đang đợi Trần Mạch, ngược lại không phải là nói chờ hắn ba ba ba đi, chỉ nói là muốn theo hắn tâm sự mà thôi. Có tâm sự? Trần Mạch hỏi. Không có, chính là rất lâu chưa cùng Trần Mạch công tử nói chuyện. Cái này chẳng phải đang nói sao? Trần Mạch hỏi. Lãnh Hy, không có việc gì, ta đi về nghỉ trước, ngày mai gặp. Sau đó nàng tranh thủ thời gian chạy ra. Trần Mạch gãi đầu một cái. Bên dưới ai ai ai tiểu Trần Mạch đi không có đi Lãnh Hy chỗ đó a? Phong Tuyết Linh rất quan tâm hỏi. Không có, dựa vào nha lại sắc còn không có can đảm cắt. Phong Tuyết Linh liếc mắt.